Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 755, bạo phát cửu u đế quân. Không nghĩ tới thổ bên trong còn có ngươi thiên tài như vậy, lại ở ta lĩnh vực dưới áp chế chiến đấu, lĩnh ngộ lĩnh vực ngưng tụ phương pháp, lợi hại. Nhưng càng như vậy, ngươi phải tử vong. Nhìn thấy Diêm La Vương dễ như ăn cháo ngưng tụ đạo chi lĩnh vực. Tuy rằng chỉ là nói chi lĩnh vực trừ hình, nhưng tuyệt đối là phi thường thiên tài. Đối với này, cửu u đế quân là rất đố kỵ. Hắn không nhớ rõ hắn lúc nào ngưng tụ đạo chi lĩnh vực, đồng thời bởi vậy đột nhiên đến cấp 10. Nghĩ đến chính mình lúc trước ngưng tụ đạo chi lĩnh vực gian khổ, Diêm La Vương ngưng tụ đạo chi lĩnh vực cung dung, đối với cửu u đế quân tới nói chính là cư trào phúng. Giết! Đối diện Diêm La Vương thiên tài như vậy thổ, cửu u đế quân trong lòng sát ý nồng nặc. Như Diêm La Vương cái này chiến đấu đều có thể đột phá tồn tại, tuyệt đối là mệnh vận chi tử, là loại kia chịu đến thế giới quan tâm tồn tại. Nếu là không thể giết chết Diêm La Vương, cửu u đế quân có lý do tin tưởng Diêm La Vương sẽ trở thành hắn cướp đoạt luân hồi môn to lớn nhất đối thủ. Theo Diêm La Vương thiên phú đưa tới cửu u đế quân đố kỵ, cửu u đế quân các loại thủ đoạn bắt đầu không cần tiền sử dụng. Có chút là lá bài tẩy, có chút là mạnh mẽ bí thuật, không ngừng sử dụng, làm cho Diêm La Vương ba người mệt mỏi ứng đối. Đương nhiên, Diêm La Vương chờ ba người cũng là phi thường ghê gớm. Ở loại này gian nan trong chiến đấu, bọn họ tuy rằng rất khổ cực, nhưng vẫn là tiếp tục kiên trì, làm cho cửu u đế quân trong thời gian ngắn không thể bắt bọn họ. Ở trong quá trình này, Tống Đế Vương, Vương cũng bắt đầu cảm ngộ đến sức mạnh của lĩnh vực, ngưng tụ đạo chi lĩnh vực. Sau đó cùng Diêm La Vương đạo chi lĩnh vực kết hợp, hình thành một càng nhiều lĩnh vực. Cứ như vậy, cửu u đế quân lĩnh vực áp chế, căn bản là không thể hình thành. Chiến đấu đến vào lúc này, theo Diêm La Vương chờ lĩnh vực bắt đầu ngưng tụ, cửu u đế quân nhất thời trở nên càng ngày càng khó khăn lên. Ở trong quá trình này, Tống Đế Vương một lần công kích rơi vào cửu u đế quân trên người. Phốp, một khẩu tiên huyết phun ra, nhưng là cửu u đế quân bị Tống Đế Vương như vậy một lần công kích trực tiếp dẫn ra nội thương. Nếu không là cửu u đế quân thực lực mạnh mẽ áp chế thương thế của hắn, e sợ hiện tại cửu u đế quân liền không phải cảnh giới thổ một khẩu tiên huyết đơn giản như vậy. Hắn nhanh không xong rồi, giết chết hắn, liền đi cùng Tần Nghiễm Vương đợi lát nữa cùng, sau đó chờ đợi tìm tới cái kia giết chết Ngũ Quan Vương tồn tại. Giết chết người kia, luân hồi môn sẽ ở chi bên trong tuyển chọn một chủ nhân mới, Diêm La Vương kêu to nói rằng. Hiển nhiên, cửu u đế quân thổ huyết, để Diêm La Vương nhìn thấy thắng lợi hy vọng, tự nhiên mừng rỡ trong lòng, không tự chủ được gọi ra. Vương chờ cũng là đại hỷ. Trong đó Tống Đế Vương nói rằng, chỉ cần thêm đem kính, liền có thể giết chết người này. Đến thời điểm luân hồi môn liền đúng thế. Lúc này theo cửu u đế quân thổ huyết, bọn họ biết chỉ cần bọn họ không lãng, chỉ cần bọn họ ổn định, cuối cùng chết nhất định là cửu u đế quân. Muốn giết chết ta cửu u đế quân đó là không thể, chết đi cho ta. Vừa lúc đó Diêm La Vương chờ còn đến không kịp cao hứng, nhưng là bởi vì nhìn thấy thắng lợi hy vọng, làm cho Vương thả lỏng một hồi. Lần này, nhưng làm cho Vương kẽ hở đại lộ, lộ ra kẽ hở, cửu u đế quân đương nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng, nhân cơ hội trực tiếp hướng về Vương giết đi. Cửu U Đế quân đòn đánh này, vương căn bản là không thể tránh né, bị thương là tất nhiên, tử vong cũng là có thể. Ngoặc kép, cẩn thận, nhìn thấy Cửu U Đế quân hướng về vương giết đi, hơn nữa hướng về vương lộ ra kẽ hở giết đi. Lần này, Diêm La vương phảng phất nhìn thấy vương bị thương, hoặc là bị giết chết cảnh tượng. Quay về vương đại thanh nhắc nhở, vương không nghĩ tới Cửu U Đế quân lại vào lúc này nắm lấy hắn kẽ hở. Nhất thời hoảng hốt, có điều vương cũng không phải đơn giản như vậy, thấy muốn tránh cũng không được, hắn liền quyết định không né, cùng Cửu U Đế quân cứng đối cứng. Đây là đang tìm cái chết. Thấy này, Cửu U Đế quân đại hỉ, hắn biết lần này giết chết vương, xóa một kẻ địch là có rất cơ hội lớn. Giết vào lúc này, Tống Đế vương nhưng thừa cơ hội này giết tới Cửu U Đế quân trước mặt. Tuy rằng muốn cứu vương rất khó, nhưng thừa dịp Cửu U Đế quân công kích vương, sự công kích của hắn cũng có thể công kích được Cửu U Đế quân. Nhất thời, Cửu U Đế quân ở cao hứng sau khi nhất thời rơi vào lượng nan nơi. Vào lúc này, nếu là Cửu U Đế quân tiếp tục đối phó vương, coi như có thể giết chết vương, Cửu U Đế quân cũng rất khả năng chịu đến Tống Đế vương mạnh mẽ công kích. Đến thời điểm coi như bất tử, cũng muốn bị trọng thương. Thế nhưng, một khi hắn từ bỏ vào lúc này trọng thương hoặc là giết chết vương, bỏ qua cơ hội này, hắn sau đó đem rất khó tìm đến cơ hội này. Cửu U Đế quân trên mặt lộ ra kiên nghị, vẻ mặt thầm nghĩ, cơ hội mất đi là không trở lại, đây là cơ hội tốt nhất, là ta trở mình cơ hội. Từ bỏ liền cũng không tiếp tục có thể tìm tới cơ hội này. Vì lẽ đó ta tuyệt đối không thể từ bỏ, chết đi cho ta. Vào lúc này, Cửu U Đế quân rất nhanh có quyết đoán, hắn quyết định tiếp tục công kích vương, dù cho bởi vậy chịu đựng trụ Tống Đế vương một đòn, cũng đều không là vấn đề. Oanh, hai tiếng vang lên, vương trực tiếp bị Cửu U Đế quân công kích đánh bay ra ngoài, nhất thời bị trọng thương sắp chết. Cửu U Đế quân cũng bị Tống Đế vương công kích đánh bay ra ngoài, thương thế lại một lần nữa tăng thêm. Monster hai tiếng kêu đau đớn vang lên, vương nhất thời mất đi sức chiến đấu. Cửu U Đế quân cũng bị trọng thương, làm cho hắn không thể không đã bí thuật áp chế thương thế, tiếp tục ứng đối Diêm La vương cùng Tống Đế vương liên hợp công kích. Hết thảy đều là đáng giá. Vào lúc này, tuy rằng thương thế tăng thêm, làm cho hắn bí thuật đều có áp chế không nổi xu thế, nhưng Cửu U Đế quân còn là cao hứng vô cùng. Thiếu một cái kẻ địch, hắn thì có niềm tin rất lớn giết chết Diêm La vương cùng Tống Đế vương liên hợp. Đáng tiếc, ta lá bài tẩy phần lớn tiêu hao hết, bằng không muốn giết chết bọn họ là chuyện dễ dàng. Đối diện Diêm La vương cùng Tống Đế vương bởi vì vương bị trọng thương, trở nên càng thêm điên cuồng công kích. Cửu U Đế quân trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, lá bài tẩy thứ này hắn nguyên bản là không thiếu, nhưng luân hồi môn thí luyện, hắn vô số lá bài tẩy tiêu hao hết, bằng không cũng sẽ không rơi vào bị Diêm La vương chờ vây công kết cục. Không có vương, Diêm La vương cùng Tống Đế vương liên hợp tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không phải Cửu U Đế quân đối thủ. Ở Cửu U Đế quân sử dụng mấy cái bí thuật cấm kỵ sau khi, không đến bao lâu, Tống Đế vương kế vương sau khi cũng bị Cửu U Đế quân làm trọng thương. Nhưng trọng thương Tống Đế vương, Cửu U Đế quân cũng không phải là không có đánh đổi, thương thế của hắn cũng lại áp chế không nổi, tiên huyết thổ cái liên tục, sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống. Nếu không là Cửu U Đế quân bí thuật ra sức, vẫn có thể tạo tác dụng, làm cho lực chiến đấu của hắn giảm xuống bị áp chế. E sợ lúc này hắn đã không phải là đối thủ của Diêm La Vương. Nhưng coi như vậy, cuối cùng với Diêm La Vương đại chiến, Cửu U Đế Quân chiến đấu nhưng phi thường khổ cực. Hết chương.